Thiên Hà Phong Bạo, chương 723, thực lực của Mông Thủy, góc truyện audio.com, mà trong bốn người này, thiên phú tu vi cao nhất không hề nghi ngờ là Mông Thủy. Nhưng thiên phú và tu vi cũng không thể đại biểu cho thực lực. Trong chiến đấu đồng giai, Tam Dương Thập Tông đệ tử chân truyền đều là hoàn thắng được tu giả bên ngoài. Lúc này, trên Kiền Khôn Thai chiến đấu đã bắt đầu. Mông Thủy thần tình chất phác đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Hồ oanh, trong tứ sắc diễm hải, quang diễm hư ảnh huyễn động, hỏa diễm phô thiên cái địa cuốn theo tất cả thành dòng xoáy phong bạo, đem Mông Thủy thôn phệ. Tuyền Chu biến thành thanh viêm quang ảnh, nhanh như quỷ mị dung nhập trong phiến quang diễm hải dương khí tức này, hai cái tuy hai mà một. Vô luận tu vi, hay là thần thông thân pháp, Tuyền Chu so với hơn nửa năm trước đều có tiến bộ nhảy vọt. Nếu như hơn nửa năm trước Tuyền Chu có thực lực như vậy, ta nghĩ thắng hắn cũng không thoải mái. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Từ Huyền thầm nghĩ nói, đương nhiên, thời gian hơn nửa năm, bản thân Từ Huyền tiến bộ cũng không nhỏ. 3. Mông Thủy sừng sững đứng tại trung tâm diễm hải, bên ngoài thân bốn phía hiện lên một tầng ám lam sắc thủy lưu thâm thúy vô ngần, phảng phất như yên lặng hàng vạn năm. Một cổ khí tức như băng lãnh cấm kỵ lan tràn ra. Hô, phong bạo tứ ngược rít gào diễm lệ, vọt tới trước người, lại sản sinh nữ khúc không hiểu tiện đà nhanh chóng ảm đạm. Mông Thủy sắc mặt đạm mạc vẫn không nhúc nhích, đối phương tiên pháp diễm hỏa công kích căn bản không chạm được vào người hắn. Ầm ba, tứ sắc diễm quang, một đạo thanh hà huyễn lệ to lớn, một trường như lôi đình từ trên trời giáng xuống, bắn trúng Mông Thủy. Ông ba, bốn phía Mông Thủy ám lam sắc thủy lưu, dãy rùa kỳ dị, chợt phi khoái xoay tròn, đem toàn bộ lực đạo hấp thu xoay quanh mà đi. Cái gì, Tuyền Chu cảm giác một trường toàn lực của chính mình tựa như đánh vào trong đại hải mênh mông, không hề có chút động tĩnh. Mông Thủy vẫn là mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn về phía Tuyền Chu. Kết thúc đi, hồ hoa, Mông Thủy giơ lên một bàn tay trắng nõn, bỗng nhiên một cổ khí tức băng lãnh bàng bạc phong bế một mảnh hư không. Một mảnh ám lam băng xâm thủy tuyền, lấy hắn làm trung tâm, quét ngang phương viên 10 dặm, lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát, băng ca đem thần thông tiên pháp của Tuyền Chu nghiền nát. Phanh bành, một đạo ám lam băng hàng quang ba thúc trực tiếp đem Tuyền Chu đánh bay ra ngoài. Hoa, thân thể Tuyền Chu bay ra ngoài vài dặm, giữa không trung phun ra một búng máu. Phát thông, Tuyền Chu té trên mặt đất, cả người băng lãnh run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra kinh sợ cực hạn. Thân thể hầu như không thể nhúc nhích, một chiêu chỉ một chiêu, Tuyền Chu bị đánh bại đánh bay, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Người đã thua, Mông Thủy xoay người đã đi, rời khỏi Kiền Khôn Thai. Xôn xao, trước Kiền Khôn Thai, đông đảo người đang xem cuộc chiến oanh động khiếp sợ. Ngay cả năm đại bán bộ kim đan gồm Thất Hiền Tông Chủ ở bên trong đều nhất tề lộ ra kinh ngạc. Mông Thủy này thực lực, thật mạnh, Từ Huyền tâm thần sợ hãi. Đối phương không chỉ thiên phú cao, hơn nữa sử dụng thần thông tựa hồ dung hợp lực lượng huyết mạch đáng sợ nào đó. Ha ha ha, người này trình là tuyệt thế thiên tài Thất Hiền các ta vạn năm thấy một. Trưởng lão họ Phiền mặc ám kim hắc bào, vẻ mặt sợ hãi tán thán nói. Mấy chấp pháp trưởng lão khác cũng liên tiếp gật, góc truyện audio.com. Đầu, Mông Thủy này không chỉ thiên phú cường đại, mà ngay cả thực lực cũng đáng sợ như vậy, sợ rằng đều vượt qua quyền lực trưởng lão tiến nhập thánh cảnh, hẳn là nắm chắc. Thất Hiền Tông Chủ vỗ tay mà cười. Thất Hiền các sinh ra một vị thiên tài cường đại như vậy, đám cao tầng tự nhiên vui vẻ. Chỉ có Hồng Bào Đông trưởng lão kia, sắc mặt rất khó coi, hắn dù sao cũng là sư tôn của Tuyền Chu. Vốn tưởng rằng thực lực Mông Thủy yếu chút mới không cho Chu Nhi khiêu chiến Từ Huyền và Hoàng Phủ Lâm, lại không ngờ. Đông trưởng lão cảm thấy trái tim băng giá, tương đối thực lực Tuyền Chu và Hoàng Phủ Lâm đánh có thể là cân sức ngang tài, khó phân thắng bại. Nếu như hắn và Từ Huyền so đấu, cơ bản là bại không hề nghi ngờ. Mà cùng Mông Thủy đánh hoàn toàn là bị miểu sát, Mông Thủy này thực sự quá mạnh mẽ, Tuyền Chu căn bản phá không được phòng ngự của hắn, mà hắn tiện tay một kích đã đem Tuyền Chu đánh cho mất đi chiến lực. Kiều trưởng lão trong cao tầng trưởng lão âm thầm líu lưỡi. Một hồi chiến đấu sau đó, Mông Thủy trở thành tiêu điểm chúng nhân nhìn vào. Hắn đi ra khỏi Kiền Khôn Thai, sau đó lập tức bị mấy bán bộ kim đan xúm lại. Mông Thủy, nghe nói ngươi tới từ một gia tộc từ xưa xuống dốc cũng không có dư thừa. Ám kim hắc bào trưởng lão họ Phiền mỉm cười nói rằng. Mấy đại bán bộ kim đan trong ánh mắt nhìn phía Mông Thủy, đều lộ ra vài phần hiếu kỳ và bức thiết. Hiển nhiên đối với thiên tài như vậy, mấy bán bộ kim đan đều rất muốn thu hắn làm đệ tử chân truyền. Sài trưởng lão mũi ứng, sắc mặt thoáng lộ vẻ ảm đạm than thở. Không nghĩ tới Mông Thủy thực lực lại mạnh như vậy, thiên tài như thế, ngày sau cơ hội trở thành bất hủ kim đan cũng khá lớn. Sớm biết vậy ta đã đem hắn thu làm đệ tử, đáng tiếc hiện tại không còn cơ hội. Bán bộ kim đan đều muốn tranh đoạt làm sư tôn của Mông Thủy, hắn một nguyên đan đỉnh phong tự nhiên cơ hội không có. Không hổ là trung bộ thánh địa, ở đây thiên tài thực lực cũng quá mức cường đại. Từ Huyền trong lòng cảm khái nói, đúng lúc này Kiều trưởng lão bay qua, khẽ thở dài. Mông Thủy thực lực xác thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng từ trưởng lão cũng không cần nản lòng, đây cũng không ảnh hưởng tới danh ngạch của ngươi. Mà Từ Huyền biểu hiện cũng thập phần bình thản. Đối với Mông Thủy thực lực kinh người, Từ Huyền đã có dự liệu, dù sao tàn hồn kiếp trước đã sớm đưa ra phán đoán. Chỉ là, Mông Thủy biểu hiện cuối cùng so với trong dự liệu của hắn còn mạnh hơn một chút. Mông Thủy này thực lực tuy mạnh, nhưng đối với ta lại không có gì uy hiếp. Nhìn hết trận so đấu này, Từ Huyền vẻ mặt đạm nhiên, trở về Trì Thiên Phong. Cùng Phương Huyên, Vân Dược hai người kêu gọi một tiếng, Từ Huyền hóa thành một đạo hồng quang kim sán hướng bên ngoài Thất Hiền Các bay đi. Từ Huyền lần này mục đích ra ngoài, là tìm kiếm một ít thiên địa linh tài quý trọng để đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mình. Nếu như ta có thể đột phá nguyên đan trung kỳ, như vậy dưới Bất Hủ Kim Đan, sẽ không có địch thủ, coi như là bán bộ kim đan cũng có đủ thực lực đánh một trận. Từ Huyền trong lòng thầm nghĩ nói. Hiện tại tu vi của hắn đã tiếp cận nguyên đan sơ kỳ đỉnh phong, bức thiết cần tu luyện trùng kích. Thất Hiền Các tại Thất Hiền Sơn, kéo dài hơn 10 vạn dặm, chỉ bằng vào phi hành cũng cần vài thời thần. Cũng may, góc truyện audio.com, Từ Huyền thân là trưởng lão vinh dự, có thể trực tiếp sử dụng truyện tống trận, chỉ cần giao nộp một ít linh thạch. Thông qua truyện tống trận, Từ Huyền trực tiếp kéo dài qua vài ngàn vạn dặm. Đi tới một vương triều dưới Thất Hiền Các quản hạt, cách Trương.